Này nhỏ kia, người tôi yêu mãi là em đó. Chương 9, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết cuối của lớp 11A2 cùng là tiết của cô giáo chủ nhiệm. Cô đứng lên rồi dõng dạc nói. Hôm nay cô có một tin vui cho các em. Ngày mai cả trường chúng ta sẽ lên núi cắm trại. Vậy nên các em mau về nhà chuẩn bị đồ trước đi. Sáng mai 7 giờ xe sẽ bắt đầu xuất phát. Ôi e, được đi chơi rồi boy một. Thích quá, cầu ngày mai sẽ được ngồi cùng xe với anh Minh Khánh gơn một. Lãng xẹt à bà cô có cửa đâu boy hai. Vô duyên gơn một cãi lại. Thế là cả lớp cứ loạn hết cả lên. Các em trật tự cho tôi. Cô CN cầm thước đập vào bàn một cái rõ to nhưng cái lũ tiểu quỷ kia vẫn cô im lặng được. Reng, reng, reng, tiếng chuông ra về kêu lên. Cô giáo chưa kịp bước ra khỏi lớp mà học sinh đã ào ào chạy ra như ong vỡ tổ rồi. Này Kim, mày đi cắm trại cô Thục Anh. Tất nhiên là phải đi rồi. Kim nháy mắt tinh nghịch. Vậy mai tao sang đón mày nha Thục Anh. Ừ, được đấy Kim. Bye. Đi trước nha Thục Anh. Vội thế, chắc đi hẹn với ông bảo chớ gì Kim. Mày ấy, Thục Anh đập vào lưng Kim một cái chỉ có nước nói đúng nói xong Thục Anh bỏ chạy luôn nếu cô thì bị ăn đánh mất. Con quỷ, sao đập tao Kim hét to. Thiên Kim cứ thế đeo tai phone nghe nhạc rồi bước thong thả ra ngoài cổng trường. Này cô em, có cần tôi cho đi ké về nhà cô Quân từ đâu xuất hiện trước mặt Kim? Cô, giờ thì tránh ra Kim. Ấy, đợi chút. Quân bước xuống khỏi chiếc mô tô rồi giang hai tay chắn ngang đường Kim. Gì nữa? Kim bỏ tai phone ra, vẻ mặt nhăn nhó. Em quen Khánh sao? Quân, tại sao anh lại phải biết? Kim hỏi ngược lại. Trả lời tôi đi, em với Minh Khánh có quan hệ gì Quân? Này nếu anh quan tâm anh ta thì tới mà hỏi. Hỏi tôi làm gì Kim? Đúng đấy, cậu nên hỏi tôi. Cô ấy có quan hệ gì với tôi? Cậu cô cần biết. Minh Khánh tay bỏ túi quần tiến ra từ chiếc Lamborghini. Nhân vật chính của chúng ta đã đến. Quân cười khẩy. Cô phải nói nhiều nữa. Bây giờ tôi sẽ đưa em về. Khánh kéo bàn tay phải của Kim đi nhưng bàn tay trái của cô lại bị Quân nắm lại. Này, cậu chưa hỏi ý kiến của cô ấy sao? Tôi cũng có thể đưa cô ấy về được Quân. Thích gì? Khánh buông ra một lời đe dọa. Cô có gì hết, chỉ là tôi có thể đưa cô ấy về. Cậu cô phải lo Quân. Được thôi, Khánh nói xong đưa nắm đấm thẳng vào khuôn mặt điển trai của Quân. Máu miệng từ từ chảy ra. Sao cậu thích làm dập tắt lòng kiên nhẫn của người khác thế nhỉ? Quân nói xong cũng đưa chân đạp vào người Khánh khiến cho anh ngã xuống đất. Hai anh chàng cứ thế xông vào nhau đánh nhau điên cuồng. Này dừng lại đi, hai anh làm gì thế? Kim chạy vào cản hai người ra nhưng cô được. Anh Khánh đừng đánh nữa. Mà Trà Mi nãy giờ đã nghe hết cuộc đối thoại của ba người bọn họ. Tránh ra! Khánh quát to. Chát, con khốn, tại mày mà hai người bọn họ mới đánh nhau đó. Trà Mi đưa bàn tay tát Kim một cái. Này cô là ai? Sao lại đánh Kim? Quân thấy Trà Mi tát Kim nên mới dừng việc đánh nhau. Anh hỏi tôi là ai hả? Xin giới thiệu, tôi là vợ chưa cưới của anh Khánh. Chúng tôi sẽ sớm kết hôn. Còn bây giờ anh tránh ra cho tôi Trà Mi. Ồ, cô ngờ cậu có vợ tương lai rồi đấy. Quân nhìn về phía Khánh nói. Còn nữa, tôi cũng nói cho cô biết Kim là người của tôi nên mong cô tránh ra. Tôi cô quen đánh con gái nhưng hôm nay có thể đấy. Này tôi là người của anh hồi nào Kim? Em im lặng chút đi Quân. Này Trà Mi, tôi chưa đồng ý hôn sự này bao giờ cho nên cô thôi đi nói lung tung đi. Khánh lên tiếng. Nhưng ba anh đã hứa rồi mà Trà Mi. Đấy là ba tôi hứa. Còn quyết định là do tôi Khánh. Nhưng, Trà Mi, cô đừng lằng nhằng nữa. Mau đi về đi Khánh. Trà Mi mang nguyên một cục tức đi về. Miệng thì rủa Kim. Được rồi, hai anh về đi. Em sẽ đón taxi về. Thiên Kim nói xong chạy đi luôn. Mất công hai ông này kéo lại nữa thì chết. Có vẻ cậu đã thích cô ấy, Quân nói nhưng mắt thì nhìn về phía khác. Đáp trả lại câu nói của Quân là sự im lặng của Khánh. Khánh bước thẳng về phía chiếc xe Lamborghini rồi chạy vèo đi luôn. Các bạn hãy truy cập fanpage của truyện nha. Này nhỏ kia, người tôi yêu mãi là em đó.